Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghĩ hắn cũng lớn lên trong quân khu. Nếu kẻ nào nghĩ hắn lương thiện thì quả thật sai lầm. Tiền thần kinh sở dĩ mang tên tiền thần kinh cũng là bởi vì lúc hắn phát điên ai cũng không ngăn được. Chẳng hạn như lúc này, một quản lý làm chuyện này cũng không ít, chưa từng thất bại bao giờ. Một mặt là vì những cô gái trẻ bị danh dự nên không dám nói ra, mặt khác là do hắn nắm giữ một thứ gì đó trong tay, ví dụ như hợp đồng, hợp tác, chi phiếu, ai dám nói ra. Nhưng hắn ta không nghĩ tới, lần này muốn thay đổi khẩu vị lại thất bại. Yết hầu bị nghẹn, hắn ta rên rỉ. Cứu, cứu mạng, giết người. Khuôn mặt phì phì lên, như heo nghẹn thở đến tím tái, đôi mắt lùi dài như mắt ếch. Trong quán bar không ít người bị tiếng động ở đây thu hút, nhưng không một ai dám nhúng tay. Tiện phòng cứu người, khóe miệng, thoáng cười tà. Chai rượu vỡ vụn trong tay lộ ra miệng thủy tinh bén nhọn. Ánh sáng phản xạ khiến người ta sợ hãi chỉ đang cùng hắn. Giết người. Mà nói sai rồi, tao là đang mổ heo. Ngô quản lý nhìn thấy miệng thủy tinh lạnh lạnh sắc bén kề trên cổ mình, chậm rãi đâm vào hắn ta. Hắn ta thậm chí còn cảm thấy máu trong cơ thể đang trào ra ngoài, cả người như bị rút nước. Tiền phòng cầm chai rượu đâm vào cổ ngô quản lý. Hắn ta như một con heo nằm trên bàn mổ được làm thịt, chưa gì đã sợ đến muốn ngất xỉu. Nhìn cái mặt heo tím tái trước mắt, Tiền phong nhổ một ngụm nước miếng, né bình rượu đi. Sau đó hắn nhấc chân dẫm lên cái mặt heo đó, hung hăng nghiền lấy. Động vào phụ nữ của tao, xem tao có dám giết chết mày hay không. Hắn bấm điện thoại nói vài câu, 5 phút đồng hồ sau lập tức có người xinh đầu heo lại đi. Sau đó ngoắc một nhân viên đến nói, gọi quản lý của các người đến dọn dẹp chỗ này cho tôi. Sau đó báo cáo tên đầu heo này sử dụng thuốc cấm. Tao không chỉnh chết mày, tao thể không mang họ tiền. Tiền phòng ôm Chu Hiểu Đồng đã mất đi ý thức lên, giờ đi lập tức chạy về nhà. Chu Hiểu Đồng cảm thấy mình như đang bay trên trời, tay chân không còn chút sức lực, cả người khó chịu, khó chịu đến muốn chết. Trước mắt mờ mờ ảo ảo, trong chốc lát diện mạo làm cho người ta buồn nôn của ngô quản lý. Trong chốc lát lại là hình ảnh Tiền Phong đang ôm bạn gái mới. Trên mặt hắn là nụ cười nhạo báng. Một đời anh minh của Chu Hiểu Đồng lại trúng một chiêu, một cách không ai ngờ đến nhất. Đôi mắt ế ẩm tự hối như có thứ gì đó trào ra ngoài, nhưng lại bị cô gắt gao cắn răng nghiện xuống. Chính mình phạm sai lầm ngu xuẩn, hậu quả phải do chính mình chịu. Chu Hiểu Đồng, mày mà khóc thì mày chính là đứa ngu. Cô mơ hồ cảm thấy có người bế đặt lên bả vai, cô muốn vùng tay tát hắn nhưng cả người không chút sức được. Tiền Phong, anh nên cao hứng đi, từ nay về sau bà cô tôi sẽ không còn chút nào liên quan đến anh. Tròn đầu hỗn hỗn đột đột, nhưng khóe mắt lại lan xuống những giọt nước mắt nóng hổi. Cô cảm thấy mình được đặt lên một cái giường. Trong khoảnh khắc đó cả người Chu Hiểu Đồng căng thẳng, bỗng nhiên một cơ thể nam giới đè xuống, cô nhíu chặt mi, cô dồn sức đạp một cước. Tiền Phong vác Chu Hiểu Đồng đi. Cô thoạt nhìn có chút gầy, không nghĩ tới khi ngất đi lại nặng như vậy. Về nhà quá xa, Tiền Phong liền thuê một phòng khách sạn. Thật vất vả mới đưa cô lên giường, toàn thân lập tức sụi lơ đè trên người cô. Tiền Phong thở hổn hển đang muốn nghỉ ngơi nên bị cô đạp một cước vào vị trí quan trọng của hắn. Hắn cắn chặt răng xoay người cô lại, vỗ vào mông cô. Chết tiệt, em thật hư, sáng đạp chỗ này của anh mà có chuyện gì nửa đời sau em đợi mà khóc khô nước mắt đi. Lúc Chu Hiểu Đồng bị đánh, cả người cứng đờ lại loáng thoáng nghe thấy giọng nói kia. Cả người đề phòng liền thả lỏng. Áp lực mệt mỏi tuôn đến, cô không còn chút sức lực chống đỡ nữa. Mà đồng thời một loại cảm giác khác trong cơ thể xuất hiện. Nóng, khó chịu cùng với khát vọng mơ hồ. Tiền Phong nhìn thấy cô mới vừa rồi còn mạnh mẽ hùng dữ, đột nhiên lại mềm nhũn thở dốc. Cả người cũng bắt đầu đỏ lên như con cừu nhỏ bị nướng chín. Chờ thợ săn đến ăn thịt. Tiền Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn tiến đến lau đi mồ hôi trên trán cô. Nhìn gương mặt thanh tú nhưng bộ đồ trên người lại giống như mấy bà cô già ấy chồng. Hắn nói, em đó có chỗ nào hấp dẫn người khác cơ chứ? Chu Hiểu Đồng đã không nghe được cái gì rồi, chỉ cảm thấy cả người như có một ngọn lửa thiêu đốt. Theo bản năng nắm lấy ống tay áo của Tiền Phong. Chu Hiểu Đồng không giống với những người phụ nữ khác, dù cho có thở gấp vì dục vọng cũng sẽ cắn chặt răng, không tình nguyện nhả ra bất kỳ tiếng rên rỉ nào. Cô giống như loài nhím, luôn cuộn tròn cả người trong một bộ gai sắc nhọn, tránh người khác va chạm vào cõi lòng mình. Nhưng mà ngay cả thanh âm thở gấp đối với Tiền Phong mà nói lại giống như một mùi lửa khiêu cháy, lửa phía dưới bụng hắn. Đôi mắt hòa đạo thâm trầm, cô họng nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi trèo lên giường. Hiểu Đồng, dưới giường không chỉnh được em thì để anh chỉnh em trên giường. Tiền Phong tà tà cười, cởi chiếc áo sơ mi nhăn nhúm trên người ra. Một người bị sục hỏa thiêu đốt, một người vốn dĩ cũng có sẵn hỏa trên người, hai người ở cùng một chỗ, đáp án cũng chỉ là lửa bùng lên mà thôi. Giường lớn mềm mại luôn sâu, hai bóng người quấn quýt lấy nhau, tuy hai mà một hai bờ môi gắt gao kề vào nhau, một chút cũng không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.